Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, thứ 785 chương còn chuẩn bị lễ vật. Hắn quả thực phản ứng không kịp, Nam Môn Sơ, bằng hữu, Nhan Nhan chính miệng thừa nhận hắn là bạn trai nàng. Hai người cùng một chỗ thời gian không tính đoạn, nhưng vẫn là chính hắn lấy bạn trai tự cho mình là. Hôm nay Nhan Nhan lại thừa nhận, Mạc Hiên phá khai môn liền đi ra ngoài. Nghe thấy như vậy ầm ầm cự hưởng, Mễ Mễ lại một điểm phản ứng cũng không có. Vẫn là ngồi ở trên sofa, bình tĩnh tiếp tục xem tivi, thẳng đến Mạc Hiên gió lốc tựa như vọt tới trước mặt nàng. Mắt thấy sẽ phải đem nàng ôm lên thời gian, Mễ Mễ đột nhiên đứng dậy, ôm lấy hắn, kiễng đầu ngón chân, ở trên môi hắn hôn một cái. Thân xong, lấy ra trước không biết giấu ở đâu tinh xảo lam sắc hộp. Sinh nhật vui vẻ, Mạc Hiên vẫn không nói cho người khác biết. Ở hắn cảm giác mình đã trưởng thành 16 tuổi sinh nhật ngày này. Hắn thiếu chút nữa khóc lên, mắt tròn xoe coi như là đã sớm biết Mễ Mễ cũng thích hắn. Đem hắn thấy rất quan trọng, thế nhưng nghe Mễ Mễ chính miệng thừa nhận quan hệ của bọn họ. Nhìn chính mình như vậy thích người, tốn tâm tư cho mình sinh nhật, trong lòng hạnh phúc cảm vẫn là không có cách nào miêu tả. Hôm nay là của Mạc Hiên âm lịch sinh nhật, hai người bình thường đều là quá công lịch sinh nhật, Mạc Hiên chính mình cũng không có chú ý ngày này, bất quá Mễ Mễ đã sớm đem cái gì đô chuẩn bị xong. Hai người qua thập phần ngọt ngào vừa vui mừng liên tục một sinh nhật. Tiếp được tới cuộc sống. Tự nhiên cũng là ngọt ngọt như mật lại không có hạn hố. Cứ như vậy, ngày an an ổn ổn quá khứ mau 2 năm, hai người đảo mắt cũng nhanh muốn tới 18 tuổi. Người của Dạ Viên mắt cao hơn đinh, bọn họ luôn luôn bắt lấy đảo ngoại người đương hồi sự. Mễ Mễ đã ly khai lâu như vậy, một điểm tin tức cũng không có. Dạ Viên người cũng là không bao giờ nữa nhắc tới nàng. Coi như không người này. Mặc dù bọn họ trong lòng vẫn là thật lâu không có cách nào quên Mễ Mễ biêu hãn tác phong. Khó có được chính là, ở này trong thời gian 2 năm, Bạch Ước Liễu cũng không xuất hiện, bởi vì nàng vẫn nằm ở trong bệnh viện, lần trước theo Mạc Hiên chỗ ấy ly khai không mấy ngày. Nàng liền ra ngoài ý muốn, xương đùi gãy xương cộng thêm chân có bỏng, cần cấy da phẫu thuật. Bị thương Pha Thamani động thủ không phải Mạc Hiên, Mạc Hiên cũng không điều tra, bất quá hắn vẫn hoài nghi, việc này đi theo Bạch gia chợt nhìn không hề cảm giác tồn tại Bạch Mạt Mạt có liên quan. Bạch Mạt Mạt muốn thực sự là như vậy thành thật, lúc trước cũng sẽ không làm cho nàng song bào thai đệ gạch dưới đệ đến giả trang nàng. Hơn nữa nhìn Bạch Ước Liễu cái kia tính tình. Bạch Mạt Mạt hẳn là sớm đã bị nàng bắt nạt được mình đầy thương tích mới đúng. Mà sẽ không giống như bây giờ an an ổn ổn, bất quá Bạch ra chuyện, hắn đương nhiên lười nhúng tay, nhưng mà ngày này, vẫn chỉ dám ở ngày nghỉ gọi điện thoại qua đây Bạch Vĩnh Niên. Lại đột nhiên gọi điện thoại cho Mạc Hiên, nói để ăn mừng Bạch Ước Liễu triệt để khỏi hàn, chính thức trở về xã giao quyền, nhà bọn họ làm một hồi yến hội. Mời Mạc Hiên qua đây tham môn sơ đoán chừng là không muốn trên yến hội bị người cùng Mạc Hiên thấu. Làm đôi, lại là nắm tay vén cánh tay, lại là ôm thắt lưng khiêu vũ, Bạch Mạt Mạt tìm cái mượn cớ, chạy tới nước ngoài đi. 2 năm qua, Mạc Hiên cùng chính hắn một chuẩn vị hôn thê, hoàn toàn là linh giao lưu. Hai người trong lòng biết rõ ràng, đều biết đối phương không đồng ý này cái cọc hôn sự. Nhưng bởi vì không quen, cũng hoàn toàn không tín nhiệm đối phương, không một đêm nói làm rõ nói, liền thẳng thắn trước như thế kéo, Bạch Mạt Mạt một đi, Mạc Hiên trong nháy mắt liền đối trận này yến hội cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, hắn không có bạn gái, hắn là có thể dẫn hắn ra Nhan Nhan đi, tiểu nha đầu này còn không có cơ hội xuyên chính thức nỉ may lễ phục. Lần này đúng lúc là cái thời cơ tốt. Hết chương.